Bộ đôi bướng bỉnh, chương 2, bất ngờ first kiss ở sân bay. Góc truyện audio.com. Tất cả mọi người ở sân bay Tân Sơn Nhất đều chăm chú nhìn một cô gái xinh như thiên thần, tóc nâu dài xoăn nhẹ được xõa ra, đôi mắt to tròn màu tím đặc biệt, chiếc mũi nhỏ xinh cao vút, đôi môi nhỏ xinh đỏ mọng, gò má ửng hồng, làn da trắng nõn, mịn màng nó vận trên người chiếc đầm màu hồng phấn cuốc ngực ngang đùi làm tôn lên body hoàn mỹ hơn cả siêu mẫu, ai cũng phải ngộp thở trước vẻ đẹp khuynh quốc khuynh thành của nó. Bỗng nhiên, nó va vào một người nào đó và tình cảnh bây giờ là nó đang nằm trên người của người đó, hai đôi mắt nhìn nhau. Nó và người đó dơ 5S, nó chưa bao giờ thấy người nào lại đẹp trai như vậy. Mái tóc nâu màu hạt dẻ hơi rối, đôi mắt phượng màu xám cho cái mũi cao vút, đôi môi mỏng, đỏ tươi, làn da trắng như con gái, tai trái đeo một chiếc khuyên tai hình thánh giá màu đen trông rất cool. Mỹ Nam, đại Mỹ Nam A, hắn cũng chẳng khác gì nó, hắn thoáng ngốc trước vẻ đẹp khuynh thành kiều diễm của nó. Thấy hắn nhìn mình, nó ngại ngùng làm cho đôi má đã hồng lại càng thêm hồng, khẽ cắn môi dưới, trông nó vô cùng xinh đẹp, vô cùng đáng yêu. Nhìn thấy vẻ mặt đáng yêu của nó làm cho tim hắn đập lệch một nhịp, nhịn không được hắn liền hôn lấy đôi môi đỏ mọng của nó. Nó trợn ngược mắt nhìn hắn, mọi người trong sân bay chẳng còn bao nhiêu người, họ đến bệnh viện bơm thêm máu hết rồi. Nó đẩy hắn ra và tặng hắn một cái tát, đồ đê tiện, nó bỏ chạy, đôi mắt nó đã ngấn ngấn nước, tại sao first kiss của mình lại bị tên đê tiện đó cướp mất chứ? Hu hu, nhưng nó đâu có biết đó cũng chính là first kiss của hắn. Hắn đứng dậy, chạm nhẹ môi, nhìn theo bóng dáng xinh đẹp của nó đang chạy đi, khóe môi cong lên. Một đường cong hoàn mỹ, cô bé đáng yêu, em sẽ là của tôi. Cách chương.